Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 414. Kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Cầm khẽ nhìn về phía con rồng đỏ kia mà khẽ than. Hy vọng là ngươi đủ may mắn, Isaya. Và anh chàng cũng dần dần tụ lực. Khí thế của cả hai kéo lên cao ngất trời khiến cho mọi người dù đứng ngoài cũng cảm thấy hít thở không thông. Quá kinh khủng mà, và Cầm đã động trước, chỉ thấy anh chàng xông lên như một con mãnh hổ chuẩn bị vồ mồi báo trước một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng mà liệu con rồng kia tất nhiên không đứng yên chịu chết. Nó nhanh chóng vung tay, năng lượng tỏa ra khiến người ta líu lưỡi, nhưng lần này Cầm không còn làm như trước kia nữa, anh chàng vẫn xông thẳng đến mà không tránh không né. Cánh tay xuyên thủng bụng của anh chàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả đám cũng không biết nên lời. Nhưng mà lúc này, giọng Kiba lại vang lên, chưa đâu nhìn kìa, chỉ thấy tay của con rồng đâm trúng người Cầm nhưng mà nó lại không xuyên qua mà như bị cơ thể của anh chàng cố định chặt lại. Rõ ràng đây là Cầm cố ý làm ra, chỉ thấy anh chàng khẽ mỉm cười, thế là khỏi cửa quậy tránh đòn rồi nhé. Một tay anh chàng giữ lấy con quái vật, tay còn lại đai lên bụng nó. Năng lượng cuồng bạo tàn phá khắp nơi, dính phải nó thì không chết cũng trọng thương. Tuy nhiên, trong thời gian vận lực thì kẻ địch tôi gì không chảy. Thời gian đó tuy chỉ có 1s nhưng với cao thủ thì 1s đó là quá dài. Chính vì vậy Cầm mới hy sinh thân mình làm hòn đá cản đường con quái vật này chảy. Cánh tay của nó đã bị đóng băng hàn dính với cơ thể anh chàng. Thoát ra ư? Có thể. Chặt cánh tay đi, con người có lẽ còn làm như vậy nhưng một con quái vật liệu có đủ ý chí để làm điều đó không? Đáp án không nói cũng biết. Rầm, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khói bụi bốc lên mù mịt. Khi nó tan hết thì không thấy thân ảnh Cầm đâu mà chỉ còn thân ảnh con rồng với một lỗ hổng nơi bụng. Nó đứng đó như đã chết rồi vậy. Mọi người chạy đến cũng đúng lúc thân thể của con rồng thu nhỏ dần đến khi hiện ra thân thể của Isay với một vết thương khủng bố nơi bụng. Nhưng ít ra anh chàng còn chưa chết, từ đó mới thấy khả năng căn của Cầm chuẩn đến mức nào a. Anh chàng lúc này cũng từ vách núi đằng xa bay đến. Người đầy máu, mặt tái nhợt nhưng chí ít vẫn còn di chuyển được. Không nói không rằng, Cầm tiến đến bên cạnh Isay, khẽ điểm mấy cái để Cầm máu rồi xé áo băng cho anh chàng. Vốn nghĩ có ai giờ liền đủ nên Cầm cũng không mang bộ châm cứu. Chỉ có thể sơ cứu như thế này, ít nhất thì cô cậu này cũng không chết bởi mất máu. Sơ cứu xong xuôi, Cầm mới thở dài một hơi, cơ thể cũng mất đà mà loạng choạng. Bỗng có mấy bàn tay đỡ lấy anh chàng, xem ra là bọn họ luôn để ý đến nhất cử nhất động của Cầm a. Đột nhiên lòng anh chàng cảm thấy ấm áp, Cầm khẽ mỉm cười nói, ta không sao rồi, yên tâm đi, Kiba, tuy ta đã sơ cứu cho Isay rồi nhưng mà dù sao cũng chỉ là sơ cứu mà thôi. Có lẽ nhờ sức khỏe phi thường của Long mà Isay tạm thời sẽ không sao nhưng chỉ là tạm thời thôi. Tốt nhất vẫn là có chữa trị đàng hoàng, cậu đi tìm và mang đến đây ít đồ sơ cứu nữa đi. Kiba khẽ liếc Cầm một cái rồi gật đầu đi thẳng, anh với Isay cũng coi như là bạn thân, tất nhiên cần làm hết sức rồi. Nhìn thân hình của Kiba biến mất đằng xa, Cầm khẽ thở dài một hơi nói. Cuối cùng còn việc của Azer nữa. Ai, nếu mà có Kagura ở đây thì tốt, với sức của cô nàng ấy thì có lẽ sẽ có cách đi vào vô thứ nguyên không gian. Dù cho không có nhiều hy vọng, gocchuyenaudio.com, nhưng mà có còn hơn không? Has, giờ có về quán cũng chưa chắc thấy cô ấy, cho nên có lẽ vẫn là nên tự lực cánh sinh thôi à. Rias, nàng dù sao cũng là người của địa ngục. Chẳng lẽ ở đây không có ai có thể đi vào nhị thứ nguyên không gian sao? Có thì có một gia tộc có thể đi vào ra nhưng mà sau cuộc chiến đó, bọn họ ngày càng thưa thớt và không ai biết bây giờ còn người nào của gia tộc đó sống không và sống ở đâu. Tuy huy động toàn bộ lực lượng có thể đi tìm nhưng mà... Có lẽ, cô không nói nữa nhưng ý tứ trong đó ai cũng hiểu. Mọi người quay đi khẽ thở dài. Giờ, chỉ sợ làm gì cũng đã muộn rồi. Cầm nghe vậy cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Anh khẽ nhìn lên bầu trời và thở dài. Đột nhiên anh thấy cái gì đó thăng trắng và một thân ảnh rơi xuống đè lên người Cầm. Một giọng nói khó chịu vang lên. Vì, người không chết hả? Nếu là trong quá khứ hay là thời điểm khác có lẽ Cầm sẽ nổi đóa lên nhưng mà giờ đây anh chàng chỉ cảm thấy mừng. Vì đó là giọng nói của Kagura. Cầm hơi kích động nói. Sao cô lại có mặt ở đâu? Mà thôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô có thể đi vào vô thứ nguyên không gian không? Không, Kagura lắc đầu, ta thua đỏ trong cuộc chiến nên vĩnh viễn không thể đi vào. Và có lẽ đi vào không gian đó cũng chính là lúc mà ta với đỏ quyết chiến trận cuối cùng. Thế sao trên mặt mọi người hiện lên vẻ thất vọng? Nhưng Cầm vẫn không hết hy vọng. Thế Kha-ô của mấy người có những người có khả năng đó không? Tổ chức đó toàn những kỳ nhân dị sĩ mà, chắc phải có một vài người có thể đi vào chứ. Ngược lại thì có, nhưng mà sao lại cần vậy? Đi cứu Azer, dù cho hy vọng là xa xôi nhưng mà chí ít cũng cần phải thử chứ. Vậy thì không cần đâu. Đột nhiên có tiếng nói vang lên cắt ngang mọi người và từ trên không. Một thân anh, không là mấy thân ảnh xuất hiện, là nhóm của Vali. Vali nhìn Cầm thật sâu nói, không ngờ mới qua thời gian ngắn mà ngươi đã tơi bời như vậy. Thật là, Cầm chỉ có cười khổ nói, dù sao thì đám thiên long các ngươi trâu quá làm gì, điên lên là chẳng nghĩ đến cái gì nữa. Nếu không phải ta liều chết thì có lẽ tình hình càng bết bát hơn. Mà cái đó để sau, ngươi nói vì sao lại không cần nữa. Bởi người các ngươi cần tìm đang ở đây này. Arthur đứng bên cạnh khẽ phất tay, lập tức một thân ảnh từ từ bay xuống, là Azer, trông cô vẫn hoàn hảo vô khuyết như chưa có việc gì xảy ra. Chỉ bị choáng nhẹ do bị vất vào nhị thứ nguyên, mọi người vội ra đỡ lấy cô nàng, nhìn thấy cô nàng như vậy cũng nhẹ thở một hơi. Rias đứng dậy, lấy lễ nghi cao nhất cúi chào, hai người kia hơi sững người nhưng mà cũng lạnh nhạt đáp lễ. Dù sao bọn họ cũng là người trong hoàng tộc, lễ nghi tất nhiên là vẫn phải có, dù cho cả hai có thể nói là đứng ở hai chiến tuyến. Đúng lúc đó, bầu trời lại lần nữa lộ ra lỗ hổng và một thân ảnh bay ra. Là một con rồng đỏ mang theo mình khí thế cổ xưa và thần vận. Đồng thời khí thế áp bách cũng từ nó tỏa ra khiến người ta cảm thấy áp bách cực kỳ lớn. Không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Great Red A. Thật không ngờ con rồng này lại xuất hiện khi mà cuộc chiến tiến vào giai đoạn cuối cùng như vậy. Dù cho là trong chốc lát nhưng cũng đủ để lại dấu ấn khó phai. Và đó cũng là kết thúc cả cuộc chiến này. Cách chương.